Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 286, uy danh. Ngay ở Bố La Lâm đang suy nghĩ tiến vào vực ngoại chiến trường, nô dịch đại lượng dị tộc bất hủ để mở rộng chính mình ở nguyên thủy vũ trụ thế lực thời gian. Một đạo tin tức kinh người đang ở toàn thể nhân loại bộ tộc cực tốc truyền bá. Hồng Minh Thành là trong hư nghĩ vũ trụ Hồng Minh cường giả tập trung nhất một tòa cự đại thành thị. Toàn bộ Hồng Minh là lấy nhân loại làm hạt nhân, cái khác rất nhiều phụ thuộc vào nhân loại bộ tộc gia nhập mà thành lập. Nơi này cường giả như mây, chỉ có Phong Vương bất hủ mới có tư cách trở thành Hồng Minh một viên. Ở trong Hồng Minh thành này, liền ngay cả phổ thông bất hủ cũng chỉ có thể làm người hầu. Cao cao tại thượng vũ trụ tôn giả, ở đây tùy ý có thể thấy được. Giờ khắc này, trong Hồng Minh thành, một tòa thật to trong phòng ăn, khắp nơi đều ngồi vũ trụ tôn giả cấp tồn tại. Phong Vương bất hủ căn bản không tư cách bước vào nơi này. Ai, các ngươi nghe nói sao? Thực hỏa tôn giả ngã xuống rồi. Trong phòng ăn một chỗ trên bàn, bốn vị vũ trụ tôn giả đang ở đối ẩm. Trong đó một vị đầu mọc một sừng nhân loại vũ trụ tôn giả thần bí mở miệng. Cái gì? Ngã xuống? Không thể nào, ta vừa mới còn đang trong Hồng Mông thành nhìn thấy hắn. Ở bên cạnh hắn, một ít vũ trụ tôn giả đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có người không tin, bởi vì trước đây không lâu vừa mới gặp qua thực hỏa tôn giả. Đó là bởi vì hắn vừa mới ngã xuống, liền bị giáo viên của hắn hư kim chi chủ phục sinh rồi. Đầu kia mọc một sừng vũ trụ tôn giả bĩu môi. Ồ, thật sự có việc này. Cái khác vũ trụ chi chủ nhất thời cảm giác có hứng thú. Phòng ăn cái khác các nơi vũ trụ tôn giả cũng đều là hướng nơi này quăng tới ánh mắt. Hiển nhiên đều đối với thực hỏa tôn giả ngã xuống một chuyện rất quan tâm. Phải biết thực hỏa tôn giả ở nhân loại mấy ngàn vũ trụ tôn giả bên trong cũng là rất nổi tiếng. Một mặt đối phương là một vị thiên tài siêu cấp, lúc trước 10 vạn kỷ nguyên liền bước vào tôn giả cấp độ. Chấn động không ít người. Hơn nữa đối phương là cự phủ đấu võ tràng hư kim chi chủ đệ tử thân truyền. Càng làm cho cái khác vũ trụ tôn giả ước ao, thiên phú cao, hơn nữa bối cảnh lớn. Thực hỏa tôn giả ở nhân loại tộc quần bên trong cũng là rất cao ngạo. Hành sự rất kiêu ngạo, đã từng một mình đi tới kim giác tộc quần lạp ti áo thế giới. Liền đấu đá lung tung, căn bản không đem kim giác tộc quần vũ trụ tôn giả các nguyên lão để ở trong mắt. Chính vì như thế, không chỉ có là nhân loại tộc quần một ít lệ thuộc bộ tộc, coi như là một ít bổn tộc vũ trụ tôn giả, đều là có chút không ưa thực hỏa tôn giả. Thế nhưng hết cách rồi, thực lực đối phương không yếu, mà bối cảnh xác thực rất lớn. Có hư kim chi chủ như vậy một tôn núi dựa lớn, vũ trụ tôn giả nào dám đi chọc. Vô số năm qua, nhân loại tộc quần không ít vũ trụ tôn giả đều là đã từng ở trong chém giết ngã xuống quá. Thế nhưng thực hỏa tôn giả từ quật khởi đến nay, còn không từng có qua ngã xuống trải qua. Bởi vậy lần này có vũ trụ tôn giả yêu sách, nhất thời hấp dẫn rất nhiều vũ trụ tôn giả quan tâm. Chết như thế nào? Một vị nhân loại vũ trụ tôn giả hiếu kỳ nói. Nói nhanh lên. Cái khác vũ trụ tôn giả cũng là thúc giục. Khà khà, rót rượu. Kia một sừng vũ trụ tôn giả đắc ý nói. Một bên hắn vũ trụ tôn giả bạn tốt nhất thời vội vã cho hắn rót thêm rượu. Một chén rượu vào bụng. Kia một sừng vũ trụ tôn giả lộ ra vui sướng biểu tình. Kia thực hỏa tôn giả chính là chết ở Bố La Lâm trong tay. Bố La Lâm, lời vừa nói ra, cái khác vũ trụ tôn giả nhất thời sững sờ. Trong phòng ăn không ít vũ trụ tôn giả cũng đều là cau mày suy tư lên. Là hắn, rốt cục, Có vũ trụ tôn giả phản ứng lại, nhất thời trợn tròn hai mắt. Cái khác hết thảy vũ trụ tôn giả cũng đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này Bố La Lâm, không chính là trước danh tiếng nhất thời có 102. Ở vực chủ cấp liền giết Phong Vương Bất Hủ, bái ở Thiên Thực Cung chủ môn hạ kia thiên tài tuyệt thế sao? Ngươi là đang nói đùa sao? Nghe được kia một sừng vũ trụ tôn giả nói như thế, nhất thời có người khẽ quát, kia Bố La Lâm bất quá chỉ là giới chủ, tuy rằng xông qua giới chủ cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, thế nhưng hắn có bản lãnh gì có thể giết chết thực hỏa? Không sai, vực chủ cấp giết chết Phong Vương e sợ dựa vào đều là Thiên Thực Cung chủ ban tặng trọng bảo. Chỉ là giới chủ, muốn giết chết vũ trụ tôn giả. Đừng đùa rồi, một vị khác vũ trụ tôn giả khinh thường nói, giáo viên của hắn Thiên Thực Cung chủ tự mình ra tay, có lẽ có thể thành công đánh giết thực hỏa. Về phần hắn, quên đi thôi. Rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là cười nhạt, cảm thấy Bố La Lâm căn bản không thể giết chết thực hỏa tôn giả. Chỉ là giới chủ muốn giết chết cao đẳng vũ trụ tôn giả, làm sao có khả năng? Vũ trụ bá chủ đều rất khó làm được. Nhìn thấy không có người tin tưởng chính mình, kia một sừng vũ trụ tôn giả nhất thời cuống lên. Ta nói đều là thật, là cửu kiếm tôn giả chính mồm nói cho ta. Lại nói, kia Bố La Lâm đã không phải giới chủ, giờ khắc này đã bước vào bất hủ cấp độ. Lời vừa nói ra, trong phòng ăn nhất thời yên tĩnh lại, bước vào bất hủ rồi. Hết thảy vũ trụ tôn giả đều là thần sắc chấn động, có chút không dám tin tưởng. Lúc này mới bao lâu, tên tiểu tử kia bước vào giới chủ cấp độ bất quá mới hơn 2000 năm đi, vẫn chưa tới một cái kỷ nguyên, cũng đã đột phá trở thành bất hủ rồi. Người vững tin, có vũ trụ tôn giả mở miệng nói, chính xác 100%. Kia một sừng vũ trụ tôn giả trầm giọng nói, cửu kiếm cùng ta là bạn tri kỷ bạn tốt, hắn sao lại gạt ta? Giao, nhất thời trong phòng ăn lập tức liền ồ lên, rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là chấn động, lập tức bắt đầu thông qua các loại con đường đi nghiệm chứng chuyện này thật giả. Rất nhanh, tin tức càng xuyên càng rộng rãi, mà Bố La Lâm lúc trước cùng thực hỏa tôn giả một trận chiến các loại nội dung cũng lần lượt bị đào lên. Hư nghĩ vũ trụ, lôi đình đảo giữa sườn núi, cửu kiếm tôn giả bên trong cung điện, ha ha ha ha, trên vương tọa, cửu kiếm tôn giả bóng dáng ngồi cao, đang ở cất tiếng cười to, không gì sánh được vui sướng. Thực hỏa, ta xem ngươi lần này mặt để vào đâu? Cửu kiếm tôn giả cười to, trong con ngươi nhưng là lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Thực hỏa tôn giả ngã xuống sự kiện này, mặc dù có thể ở nhân loại tộc quần cấp tốc truyền bá ra, tự nhiên là có nguyên nhân, trong đó lớn nhất duỗi tay, chính là hắn cửu kiếm tôn giả. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì cửu kiếm tôn giả đối với thực hỏa tôn giả trong lòng có lửa giận. Ngay ở trước mặt thuộc hạ của ta trước mặt, không đem ta để ở trong mắt. Hừ hừ. Cửu kiếm tôn giả cười nhạt, lúc trước địa cầu nguy cơ, yểm thuốc vương uy hiếp địa cầu, La Phong đã từng hướng về cửu kiếm tôn giả cầu cứu. Cửu kiếm tôn giả phái Lung Ngọc Vương trước đi trợ giúp, nhưng là cuối cùng thực hỏa tôn giả tự mình hiện thân, đỡ Lung Ngọc Vương đám người, càng là trực tiếp tuyên bố, hắn con trai của thực hỏa. Còn chưa tới phiên kia cửu kiếm đến quản, này, đối với cửu kiếm tôn giả tới nói, là vô cùng nhục nhã. Đường đường vũ trụ tôn giả, bị người ngay ở trước mặt thuộc hạ mặt chế nhạo, hắn có thể nào nuốt xuống khẩu khí này? Thế là, trả thù liền đến rồi, làm cửu kiếm tôn giả từ Lung Ngọc Vương trong miệng biết được phát sinh tất cả sau. Lúc đầu hắn là cực kỳ chấn động. Rốt cuộc Bố La Lâm thời gian ngắn như vậy liền bước vào bất hủ, hơn nữa lại vẫn nắm giữ đánh giết thực hỏa tôn giả thực lực. Chuyện này quả thật để hắn không thể tin tưởng. Thế nhưng sau, Cửu Kiếm Tôn giả biết, chính mình trả thù cơ hội tới rồi. Bị một tên tu luyện không tới một cái kỷ nguyên bất hủ thiên tài giết chết. Phục sinh sau liền thành danh chí bảo thực hỏa chiến mâu đều không thể phải đi về. Chuyện này đối với thực hỏa tôn giả uy tín tới nói, là một cái đả kích khổng lồ. Bởi vậy, liền có trước trong phòng ăn tình cảnh đó, Cửu Kiếm Tôn giả đem tất cả trải qua, nói cho hắn không ít tôn giả bạn tốt, càng làm cho Lung Ngọc Vương Hoàn Nguyên không ít trận chiến đó hình ảnh tin tức. Cứ như vậy, càng là làm thực tin tức này. Thế là, không hề bất ngờ, thực hỏa tôn giả ngã xuống ở Bố La Lâm trong tay này một nổ mạnh không gì sánh được tin tức. Lập tức ở nhân loại tộc quần bên trong truyền bá ra. Thậm chí truyền bá đến Hồng Minh dị tộc cùng cái khác vũ trụ bộ tộc trong tay. Một mặt, thực hỏa tôn giả cố nhiên trở thành trò cười. Rốt cuộc ở nhân loại tộc quần, hắn vẫn là cái thứ nhất bị bất hủ đánh giết vũ trụ tôn giả. Hơn nữa còn là cao đẳng vũ trụ tôn giả. Nhưng mặt khác, rất nhiều cường giả càng thêm cảm thán. Vẫn là Bố La Lâm nghịch thiên biểu hiện. Bất luận là kinh người tốc độ tu luyện, vẫn là khó mà tin nổi thực lực cường đại. Đều để nhân loại tộc quần rất nhiều cao tầng đối với hắn nói một câu xúc động. Như vậy tuyệt thế tồn tại, coi như là ở nhân loại tộc quần, thậm chí là toàn bộ vũ trụ ngàn tỷ bộ tộc trong lịch sử, đều là phi thường hiếm thấy. Thậm chí có thể nói, chỉ một lệ này, đương nhiên, tuyệt đại bộ phận cường giả đều là ý thức được. Bố La Lâm tuyệt đối là nắm giữ cực kỳ nghịch thiên kỳ ngộ. Bằng không, thiên phú lại nghịch thiên, cũng không cách nào làm đến một bước này. Trong Hồng Minh Thành, một chỗ độc lập giả lập vị diện bên trong, một tòa thật to huy hoàng trong cung điện, từng vị trên vương tòa, từng đạo thân ảnh khổng lồ ngồi cao, giữa lẫn nhau giao lưu. Thiên thực cung chủ, ngươi người đệ tử kia, tưởng thật là không bình thường. Một vị cả người đều là nham thạch, trên thân thể tỏa ra để thời không đều ở khí tức rung động dị tộc cường giả. Mở miệng cười nói, một bên khác, thiên thực cung chủ mặt lộ vẻ nụ cười, gật gật đầu, nơi này là Hồng Minh bên trong cao nhất quyền lực tập trung chi địa. Toàn bộ Hồng Minh, quyền lợi lớn nhất chính là những cái kia điện chủ, trong đó bao quát lệ thuộc nhân loại dị tộc vũ trụ chi chủ, cùng với nhân loại chính mình vũ trụ chi chủ, mà thiên thực cung chủ cùng tổ thụ tôn giả, tinh ngục ma chủ ba vị, bởi vì là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, chiến lực tiếp cận vũ trụ chi chủ, lại là nhân loại tộc quần, sở dĩ cũng bị chọn là Hồng Minh điện chủ vị trí. Giờ khắc này, Hồng Mông bên trong không thiếu điện chủ, đều là nghe được kia một tin tức, đối với Bố La Lâm nghịch thiên biểu hiện cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời chúc mừng thiên thực cung chủ thu rồi như thế một vị mạnh mẽ đệ tử, mà thiên thực cung chủ nghe cái khác những vũ trụ chi chủ kia tồn tại lời nói, cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa, rốt cuộc đệ tử càng ưu tú, cũng nói lão sư dạy tốt. Đồng thời, thiên thực cung chủ bắt đầu ở trong hư nghĩ vũ trụ liên hệ Bố La Lâm, muốn biết sự tình huống cụ thể, rốt cuộc trước lúc này, hắn đối với chuyện này cũng là không biết gì cả. Ở Cửu Kiếm Tôn giả thúc đẩy dưới, chuyện này không ngừng truyền bá. Một mặt tự nhiên là để thực hỏa tôn giả tức đến nổi trận lôi đình. Thế nhưng mặt khác, cũng là biến tướng để Bố La Lâm uy danh lần thứ hai truyền bá ra. Tất cả mọi người đều bị Bố La Lâm biểu hiện chỗ chấn động. Những vũ trụ tôn giả kia đều là đã đem Bố La Lâm xem thành cùng một cấp bậc tồn tại, thậm chí mạnh hơn bọn họ, rốt cuộc có thể giết chết cao đẳng vũ trụ tôn giả, thực lực tối thiểu cũng là vũ trụ bá chủ, toàn thể nhân loại mới có mấy cái vũ trụ bá chủ. Mà trong vũ trụ, như yêu tộc, trùng tộc, các loại tộc, Tác đều là không gì sánh được tức giận cùng lo lắng. Bất hủ cấp độ liền có thể giết chết cao đẳng tôn giả. Này nếu là quật khởi còn phải rồi. Giết chết hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Muốn cho hắn nghịch chuyển thời không đều không thể phục sinh. Có dị tộc vũ trụ chi chủ phát ra gào thét. Thế nhưng, hiện thực cũng không phải đơn giản như vậy. Bây giờ Bố La Lâm biểu hiện ra thực lực. Muốn giết hắn, e sợ cần vũ trụ chi chủ ra tay. Mà phái một vị vũ trụ chi chủ tiến vào nhân loại cương vực kích giết bọn họ thiên tài tuyệt thế. Thật sự coi nhân loại vũ trụ chi chủ là trang trí sao? Bởi vậy, tuy rằng ngoài miệng nói náo nhiệt, nếu không tiếc đánh đổi giết chết Bố La Lâm. Thế nhưng trên thực tế, rất nhiều dị tộc đều hiểu, muốn giết chết hắn, nhất định phải đợi được đối phương rời đi nhân loại cương vực. Sông sáo bên ngoài mới có cơ hội rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục